Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khổng lồ, hơn nữa đang cần tìm đối tác hùng hậu và có thực lực để hợp tác. Rất nhiều tập đoàn đang theo dõi, có thể nói là đang cạnh tranh với nhau cực kỳ kịch liệt. Tôi đối với hạng mục đầu tư đó có hứng thú. Ngón tay của Thạch Quân Nghị gõ nhẹ trên mặt bàn. Nếu như hợp tác thành công, mang tới lợi nhuận bằng mức tôi đã đưa ra với cậu, cậu sẽ dùng dự án này làm sinh lệ đi, thế nào? Thật là nhẹ nhàng mà đưa ra yêu cầu khó khăn thế kia. Triệu Tử Hiền sâu sắc cảm thấy vị trí chủ tịch tập đoàn Duệ Sang mà Thạch Quân Nghị đang ngồi quả là đứng đắn. Điều kiện này hắn được lựa chọn hay sao? Căn bản không có. Muốn kết hôn với bảo bối của Thạch gia, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần. Có điều kiện là tốt rồi. Hắn chỉ sợ Thạch Quân Nghị không nói gì, như vậy lại càng nguy hiểm hơn. Về phần tập đoàn V, có thể hắn trẻ tuổi mà khinh thường không chịu đàm phán vé này không là chuyện của hắn. Anh cứ như vậy dám chắc tôi có thể làm được. Tôi tin tưởng, cậu có thể cho tôi một kỳ tích, không phải sao? Thái Quân Nghị cười đến nhẹ nhõm có vài phần vui thích. Được, tôi đồng ý với anh. Tình hình cận kẽ tôi sẽ chuyển qua đường bưu điện cho cậu. Trợ lý thay mặt tôi cũng sẽ đến chỗ cậu. Tôi sẽ bảo hắn giúp đỡ cậu hiểu tình hình của Duệ Sang. Những kế hoạch phương án là do cậu làm. Tử Hiền, tôi chờ tin tốt từ cậu. Từ từ nở nụ cười nhẹ. Ừ, đừng nói tôi không quan tâm. Thù lao có thể đợi sau khi hai người kết hôn tôi sẽ đưa. Tôi sẽ vô cùng tín nhiệm cậu. Hắn thật đúng là săn sóc. Triệu Tử Hiền đóng laptop lại. Dĩ nhiên sau khi cưới mới đưa, vì hạng mục đầu tư trong thời gian ngắn mà có thể lấy được thì không phải là kỳ tích mà là thần thoại. Mà Thạch Sách Phi đang có bầu, không thể chờ lâu mới có thể kết hôn. 1 tỷ thù lao không ngoài ý của hắn. Đời là vậy, nếu anh lấy đi vật yêu quý của người ta thì tất nhiên phải bỏ ra giá đắt. Hồi chi lần này thứ hắn muốn là thiên kim tiểu thư, được Thạch gia nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu họ muốn hơn nữa, hắn cũng phải cam tâm tình nguyện. Vợ chồng Thạch sau khi nghe tin con gái mang thai xong, mặt của Thạch kính nhất chốc lát đen hơn một nửa. Vốn là trông chờ khi cảm giác mới mẻ sẽ qua đi, bọn họ sẽ tự nhiên mà chia tay, ai ngờ. Nghe nói bọn họ ở Pháp đã đăng ký kết hôn, hắn càng tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên. Con gái của Thạch gia sao có thể đơn giản mà đăng ký kết hôn được? Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thạch Sắc Phi luôn làm theo ý mình. Huống chi Thạch Quân Nghị đối với điều này một câu cũng không nói. Thạch Kính Nhất cảm thấy vô cùng vô lực. Cho nên Thạch Phu Nhân mang theo Vũ Trần, người đã phục vụ ở Thạch gia mấy chục năm đi Pháp, chăm sóc cho con gái, thì ông trầm mặc cũng không phản đối. Thật ra thì ông càng muốn theo hơn. Nhưng mà... hay... mật mặt. Thạch Phu Nhân cùng với Vũ Trần mang theo vô số thuốc bổ quý hiếm đắt giá đến Paris, chuẩn bị cho Thạch Sắc Phi bồi bổ thân thể. Thời điểm bọn họ đến thì đôi vợ chồng mới cưới đã dọn về biệt thự mới mua. Đây là căn biệt thự 2 tầng rưỡi, là Triệu Tử Hiền mua dùng để kết hôn và sinh con. Diện tích không quá lớn, 120m², ở phía tây Paris, rất gần công ty của Thạch Sắc Phi, để dễ dàng cho công việc của cô. Tuy nhà không thể so sánh bằng khu nhà cao cấp của Thạch gia ở Mỹ, nhưng thật đẹp và thoải mái. Quan trọng nhất là trước nhà còn có một vườn hoa nhỏ, sau này đứa bé ra đời không lo không có chỗ nghịch ngợm. Ngay cả người luôn soi xét như Thạch Phu Nhân, nhìn vị trí và bố trí căn nhà xong cũng không nói gì thêm nữa. Thạch Phu Nhân và Triệu Tử Hiền trước sau như một, vẫn khách khí lễ độ như vậy. Vũ Trần ở Thạch gia nhiều năm rất rõ ràng mối quan hệ của bọn họ, cũng im lặng làm việc. Ba người đều tập trung vào Thạch Sắc Phi. Ông bà nội của Vũ Trần quê ở Quảng Đông, có bí quyết làm món canh hầm, vô cùng tuyệt diệu. Từ mười mấy tuổi đã theo chồng đi Mỹ vẫn làm việc ở Thạch gia. Sau khi chồng qua đời, bà lại không có con cái nên chuyên tâm làm việc ở Thạch gia. Khi Thạch Phu Nhân mang thai, thực đơn cũng do một tay bà chuẩn bị. Anh em nhà họ Thạch sinh ra đều rất khỏe mạnh, cứng cáp, cho nên lần này Thạch Phu Nhân đặc biệt dẫn bà đến chăm sóc cho thân thể Sắc Vi thật tốt. Thạch Phu Nhân vốn đối với con rể này vô cùng bất mãn, nhưng ngại vì con trai đã đồng ý cho bọn họ, hơn nữa đã đăng ký kết hôn, con cũng sắp có, không vui vẻ thì biết làm gì nữa. Nhưng sự thật mặc dù đã tiếp nhận nhưng không muốn thể hiện ra ngoài, cho nên vẫn duy trì khách khí. Như là 1 tháng sau, suy nghĩ của Thạch Phu Nhân đã hoàn toàn thay đổi. Đây là hạt sen hầm gà, tất cả đều là vì gà ăn vào tôi, đều muốn nôn. Đại tiểu thư ngang ngược ném thìa sắc mặt giận dữ. Triệu Tử Hiền bình tĩnh nhanh chóng để bát cháo gà đi, dịu dàng hỏi thăm. Nếm một chút canh xương bò, anh đã hầm 5 giờ, vừa khẩu vị. Canh xương bò trắng như sữa tỏa ra mùi thơm nồng, được cẩn thận lọc đi lớp mỡ. Uống vào vừa nhẹ nhàng vừa khoan khoái, đại tiểu thư vui vẻ đón nhận. Thạch Phu Nhân và Vũ Trần liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người rất ăn ý đi vào phòng bếp. Vũ Trần nếm thử một ngụm cháo gà vừa mới bị đại tiểu thư ghét bỏ, trên khuôn mặt đầy vẻ bị đả kích. Chợ này đồn vừa lửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net